nên những yêu thương trong lòng, nỗi nhớ còn nguyên vơi vơi. Dù gần bên em, nhìn em ngủ say mà nước mắt rơi, vẫn muốn bên em âm thầm, vẫn muốn chờ che dù mai thức dậy. Người lại bên ai và tay trong tay với ai, với ai. Có những nỗi đau không thể thành lời, có những ước mơ chỉ là mơ ước. Vì tình yêu trong anh sâu lắm nên anh chỉ biết nhìn em im lặng. Rất ghét tiếng sương đêm như thở dài, nhắm mắt để thấy một miền yêu khác. Ở một nơi anh là cơn gió lướt nhẹ bên khung cửa, để thấy em đang ngủ yên, ngủ say. Em ngủ say mà nước mắt rơi, vẫn muốn bên em âm thầm, vẫn muốn chờ che dù mai thức dậy. Người lại bên ai và tay trong tay với ai, với ai. Tiếng sương đêm như thở dài, nhắm mắt để thấy một miền yêu khác. Ở một nơi anh là cơn gió lướt nhẹ bên khung cửa, để thấy em đang ngủ yên, ngủ say. Say mà nước mắt rơi, vẫn muốn bên em âm thầm, vẫn muốn chờ che dù mai thức dậy. Người lại bên ai và tay trong tay với ai, nên những yêu thương trong lòng. Ooh.